Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 66, giận dữ lão quân. Là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng Đại Đế cố nén cười, chỉ vào nằm trên đất Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đại điện đầu tiên là một hồi bình tĩnh, sau đó liền một hồi cười vang. Tiếng cười vang dội nhất chính là yêu tộc Nhất Phương. Ngạch, bệ, đó là yêu tộc này nghiệp chướng ở lão quân thân. Thân, nói chuyện là Xích Cước Đại Tiên. Bất quá nói được nửa câu lại ngừng đến. Dập đầu ba ba. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng chính là cố nén cười. Nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá vì lại giải khai hết giận, cho nên không nên Xích Cước Đại Tiên nói rõ. Đi tiểu một chút, đại tiện, Xích Cước Đại Tiên bất đắc dĩ nói xong những lời này. Nhất thời, tất cả thần tiên sắc mặt đều là đỏ lên, cố nén không cười đi ra. Ngươi, đi, đem nó cho trẫm đánh thức. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ Xích Cước Đại Tiên, vừa chỉ cách đó không xa quá lão quân. À, ta đi. Xích Cước Đại Tiên chỉ chính mình, khuôn mặt không muốn. Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày cau lại, thanh âm có chút tức giận. Làm sao không muốn đi? Xích Cước Đại Tiên vội vàng lắc đầu. Vậy hãy nhanh đi a. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng quát lên. Xích Cước Đại Tiên sắc mặt đỏ lên, hự nửa ngày, dĩ nhiên không nói ra cái như thế về sau. Không muốn đi nói ra nguyên nhân, nếu không, phải đi, kiên nhẫn của trẫm hữu hạn. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Bẩn, Xích Cước Đại Tiên cũng không kịp đắc tội quá lão quân. Làm cho hắn trước mặt nhiều người như vậy đi đụng một cái toàn thân đều là đồ cứt đáy gì đó. Cái kia Raikan, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong đại điện lại là một tràng cười. Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu, thực tế nhưng trong lòng thì sảng khoái vô cùng. Quá lão quân càng là khó chịu, hắn càng là cao hứng. Chỉ bất quá hiện tại quá lão quân vẫn còn hôn mê trong trạng thái. Còn chưa đủ a, muốn cái gì tới cái đó. Ngọc Hoàng Đại Đế ý tưởng vừa mới mọc lên. Một gã tiểu yêu chui ra, khiếu hiêu, một cái bẩn lão đầu. Các ngươi khi dễ như vậy hắn có ý tứ sao? Chúng tiên nhao nhao là xấu hổ thấp đầu, mà trọng yếu khi nhìn rõ đụng tới người lúc, nhao nhao ngửa mặt lên trời cười to, cười ngã nghiêng ngã ngửa, vừa mắng hắn một bên cười, ngươi còn có mặt mũi đụng tới. Ha ha, cười chết ta rồi. Rõ ràng là ngươi ra tay trước được không nào? Ha ha, hiện tại ngược lại nghĩa tránh ngôn từ được. Ngoặc kép, chúng tiên đều là bừng tỉnh đại ngộ. Từng cái hận hận nhìn tên kia tiểu yêu. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn phía tiểu yêu trong mắt mơ hồ dẫn theo một tia thưởng thức. Tiểu tử này lá gan thật đúng là quá lớn. Chính là thiên yêu, cũng dám tiếp xúc huyền tiên chân mày. Hơn nữa còn là làm ra quá đáng như vậy việc. Chỉ thấy tên kia tiểu yêu đi tới qua lão quân cách đó không xa. Phảng phất là nghe thấy được một đặc biệt gì khó ngửi vị đạo nhất vậy. Chán ghét khoát tay áo. Hùng hùng hổ hổ đắc đạo. Thật đặc biệt sao có đủ chán ghét. Mọi người đều là không còn gì để nói. Ác thân còn chưa phải là ngươi khiến cho. Cùng lúc đó, trong hồ lớn Sesomaru con mắt hơi híp, muốn cho hắn tại nhiều như vậy trước mặt mất mặt, không có khả năng, coi như muốn bại cũng muốn cho thấy mình nghĩa khí. Chỉ thấy hắn nắm tay chậm rãi rất nhanh, tên kia tiểu yêu từ sau bối giải khai một bả trường mâu, hung hăng ném qua lão quân. Phốp, trường mâu ở giữa qua lão quân mí mắt vá, đúng là trực tiếp đâm vào một cái tấc, xây lên một ít cổ huyết hoa. A, quá lão quân quát to một tiếng, một cái ngồi dậy, hung hăng đem ánh mắt trường thương rút tới. Tiên lực nhanh chóng vận chuyển. Các loại, ta tiên lực có thể vận dụng. Quá lão quân chỉ cảm thấy trong lòng truyền đến trận trận tức giận. nhớ tới trước đám kia yêu quái thái độ đối với hắn. Hắn liền hận không thể đem sở có yêu quái đều giết sạch. Hắn đường đường thánh nhân phân thân, chưa từng như vậy mất mặt quá. Ánh mắt vết thương được chữa trị hoàn tất, quá lão quân chợt nhìn bốn phía, chỉ thấy một gã tiểu yêu đang thật nhanh hướng một bên chạy đi. Chính là cái này tiểu tử ghim bị thương ta con mắt. Quá lão quân phẫn nộ quát, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân hữu trưởng chợt hướng vỗ, tiếp lấy lực đánh vào. Quá lão quân chợt nhảy lên, nhanh chóng nhằm phía tên kia tiểu yêu. Tên kia tiểu yêu vừa chạy một bên quay đầu mắng, ngươi một tái lão bất tử, để làm chi truy ta? Là Ngọc Hoàng Đại Đế gọi đánh thức ngươi, còn dám vu oan tên. Quá lão quân nhìn thoáng qua giả vờ bình thản Ngọc Hoàng Đại Đế, tốc độ đúng là vừa nhanh một mảng lớn. Chỉ trong nháy mắt, quá lão quân liền đuổi đến, mang theo một cỗ tanh tưởi, hung hăng phách về phía tên kia tiểu yêu hậu bối. Tên kia tiểu yêu trong miệng kêu to, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Thế nhưng khiến người kỳ quái là, hắn sắc mặt cũng là bình tĩnh tột cùng, không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị quá lão quân một chưởng vỗ chết bộ dạng. Sự thực quả thực như vậy, chỉ thấy một đạo hắc phong cuốn qua, nhất khắc, tiểu yêu thân ảnh biến mất ở quá lão quân trước mắt. Là, vâng, đúng, người nào? Quá lão quân sắc mặt dữ tợn ngắm hướng bốn phía. Là, vâng, đúng, ta đây. Quá lão quân chợt nhìn phía thanh âm truyền đến chỗ, chỉ thấy Ngưu Ma Vương mang theo một cái tiểu yêu cần cổ, lạnh lùng nhìn hắn, các loại. Quá lão quân gắt gao nhìn tên kia tiểu yêu, là ngươi. Quá lão quân trong miệng chợt bộc phát ra gầm lên một tiếng, chính là hắn, không sai, chính là hắn tại chính mình thân đi tiểu. Đi tiểu, quá lão quân phảng phất nhớ ra cái gì đó, chợt hướng nhìn lại, chỉ thấy mình áo bào trắng đã biến thành thỉ hoàng sắc. Thân khắp nơi còn dính đồ cứt đái, đến rồi lúc này, hắn chỉ có ngửi được chính mình người mùi hôi thối. Hắn chỉ cảm thấy một trận nôn mửa, chợt nhìn về phía tên kia tiểu yêu, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Lúc này hắn tựu như cùng một tòa gần núi lửa bộc phát một dạng. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem tên này tiểu yêu thôn phệ. Đã thấy tên kia tiểu yêu sắc mặt chưa từng thay đổi một, hướng phía một bên chép miệng. Quá lão quân đầu tiên là sững sờ, chợt hướng tiểu yêu bĩu môi phương hướng nhìn lại. Không nhìn còn khá, nhìn một cái kém chút bắt hắn cho tức chết. Chỉ thấy thiên đình chúng tiên cùng với yêu tộc nhất phương thiên binh yêu quái đều là lạ nhìn hắn, một bộ muốn cười mà lại không dám cười bộ dạng. Quá lão quân chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực, hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể là nơi nào có a? Nhưng vào lúc này, Ngưu Ma Vương lên tiếng, giọng nói đạm nhiên, lão quân, y theo ta đây lão Ngưu xem. Việc này không bằng cứ định như vậy đi. Hắn bất quá là một cái tiểu yêu, hà tất với hắn tính toán đâu. Quên đi, cảm tình bị xoàn xoạt không phải ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.